Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 183, dị không gian áp xúc lĩnh vực. Hạ, ngay tại Thiên Ngân mừng rỡ cảm thụ được năng lực của mình không ngừng đề bạt lúc. Bất thình lình, toàn thân chợt nhẹ, dị không gian năng lượng cầu mang đến áp lực trọn vẹn biến mất. Hắn vậy mà tiến vào một mảnh tiếp cận chân không kiểu khu vực. Thiên Ngân trở lại nhìn lại, cái gặp khu vực này bên ngoài, năng lượng cầu đang không ngừng hình thành được. Nhưng khu vực này bên trong nhưng không có bất luận cái gì dị không gian thải sắc năng lượng tồn tại. Thân thể mặc dù bởi vì không có năng lượng cầu công kích mà dễ dàng rất nhiều. Nhưng là, Thiên Ngân lại giật mình phát hiện. Một cỗ không hiểu áp lực khiến cho hắn có khí phách thở không nổi cảm giác. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, đã đến con mắt của mình. Lúc trước, Thiên Ngân cùng Tử Huyễn, Lam Lam cùng May Lai tách ra, chỉ là vì không nghĩ nàng nhóm bởi vì đến tới địa cầu bên trên trì hoãn. Nhưng là, cùng Quang Minh đại trưởng lão khẽ đảo nói chuyện về sau, hắn liền càng thêm may mắn quyết định của mình. Mặc dù không có nói với bất kỳ ai khởi qua, nhưng hắn lại đã sớm quyết định. Xem như một người nam nhân, có một số việc là nhất định phải đi làm. Minh giáo đã xuất hiện, hắn lại thế nào còn nhịn được đâu. Cho nên hắn cũng không có đi Minh Hoàng Tinh tới ma thần điện đi tìm ma thần vật phẩm, mà là quay lại phương hướng. Vừa tiến vào dị không gian, liền hướng lấy băng hà tinh hệ phương vị bay tới. Mặc dù biết rõ bên này có cường đại nhất dị không gian phong bạo, nhưng là hắn vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước đến. Chỉ cần có thể theo này phiến dị không gian phong bạo bên trong lao ra đi, tới mặt khác, rất có thể liền sẽ tìm được băng hà gia tộc và Minh giáo manh mối. Bất luận là hắn cha mẹ ruột vẫn là cha nuôi mẫu, đều chết tại Minh giáo chi thủ. Cái này thâm cừu đại hận làm sao có thể không báo đâu. Thiên Ngân tài cao gan lớn, tại không có thông chi bất luận người nào tình huống dưới lặng lẽ mà tới. Nếu như không có Peter cho hắn sinh vật điện não, hắn có lẽ còn sẽ có chỗ do dự. Nhưng này tiên tiến nhất sinh vật điện não mang cho hắn tốt nhất định vị hệ thống. Mãnh liệt cừu hận khiến cho hắn đạo nghĩa không thể chùn bước bước lên báo thù con đường. Hắn tin tưởng, lấy chính mình đạt tới người canh gác năng lực, nhất định có thể xuyên qua dị không gian phong bạo. Nếu như có thể hủy diệt Minh giáo, giết Minh giáo giáo chủ báo thù, chẳng những giải quyết xong chính mình một kiện tâm sự, đồng thời cũng coi là Ngân Hà Liên Minh làm chút ít sự tình. Diệt trừ cái này nguy hiểm u ác tính, không có Minh giáo ủng hộ, băng hà gia tộc còn có thể náo ra gì đó đâu. Yên tĩnh dị không gian nhìn qua cùng chính không gian tịnh không có cái gì khác nhau. Xung quanh không hề tăm tối, nhàn nhạt hào quang dùng dị không gian cũng như một cái cự đại hành lang. Cảm giác nguy cơ dùng Thiên Ngân lập tức làm ra phản ứng. Không hề do dự đồng thời trang bị bên trên ba kiện ma thần vật phẩm. Hắc ám lực lượng chảy khắp toàn thân, tức khắc khiến cho hắn tốt hơn một chút. Toàn lực đem thôn phệ dị không gian năng lượng cầu chuyển hóa làm năng lượng của mình, để cho mình bảo trì tại trạng thái tốt nhất. Nắm thật chặt trong tay ma thần kiếm, hắn biết tìm kiếm băng hà gia tộc lớn nhất chướng ngại liền muốn xuất hiện. Bởi vì không có dị không gian năng lượng cầu ảnh hưởng, Thiên Ngân tốc độ phi hành nhanh hơn, nhưng mỗi qua một giây, xung quanh mang đến áp lực cũng liền càng thêm to lớn. Không hiểu hoảng sợ theo đáy lòng dâng lên, hắn không khỏi có chút do dự. Chẳng lẽ này dị không gian phong bạo điểm trung tâm thật sự có nguy hiểm như vậy sao? Hiện tại theo dị không gian bên trong nhảy ra đi còn kịp, nhưng sẽ tiến vào băng hà tinh hệ bảo tạc lúc phạm vi. Chỉ sợ chính không gian tình huống so dị không gian cũng tốt không có bao nhiêu. Cùng hắn mặt đối sai biệt không nhiều chính không gian cơn bão năng lượng. còn không bằng tại dị không gian bên trong lấy nhanh nhiều tốc độ thông qua. Chí ít dạng này có thể mau một chút. Bất thình lình, trước mắt quang mang sáng rõ, Thiên Ngân định thần nhìn lại, tức khắc toàn thân kịch chấn. Kia là một mảnh ánh sáng rực rỡ mang, lộng lẫy năng lượng bảy màu vậy mà bế tắc tất cả thông đạo. Kia là một mảnh dị không gian năng lượng lĩnh vực, không có bất luận cái gì khe hở lĩnh vực, ẩn ẩn có thể nhìn thấy. Ở mảnh này ngưng thực dị không gian năng lượng bên trong, lại có từng tái một thất thải vòng xoáy đang không ngừng xoay tròn lấy. Trên mặt lộ ra một tia đắng chát nụ cười. Áp, lần này, chính mình phải đối mặt lại là dị không gian áp xúc năng lượng. Hơn nữa không phải một chút, mà là một tái không nhìn thấy cuối cùng dị không gian áp xúc năng lượng lĩnh vực. A, mình có thể xuyên qua sao? Chỉ sợ tiến vào lĩnh vực này về sau, muốn nhảy ra dị không gian cũng trở thành không thể nào sự tình. Thân thể tại siêu quang tốc tác dụng dưới nhanh chóng tiếp theo. Phán đoán thời gian đã không nhiều lắm. Liều mạng, trong chốc lát, Thiên Ngân khởi động chính mình toàn bộ dựa vào. Không nhanh tinh ngân, ngân sắc quang mang từ phía sau lưng sáng lên. Tiếp cận người canh gác cảnh giới tinh ngân. Đem năng lực của mình cùng tinh thần trọn vẹn cùng Thiên Ngân nối liền cùng một chỗ. Nhỏ mật lân phiến xuất hiện tại Thiên Ngân làn da ngoài mặt. To lớn cánh chim màu bạc phiêu đãng ở sau lưng. Vây cánh biến được so trước còn lớn hơn. Riêng cánh dài vậy mà vượt qua 2m5. Bề rộng chừng 1m. Năng lượng cường đại rót vào thể nội. Càng gia tăng Thiên Ngân đối với mình lòng tin. Ngày ma biến, màu tím, u buồn màu tím, bao phủ thân thể của hắn. Lần này, không riêng gì thân thể màu sắc phát sinh biến hóa, trở thành tử tinh thiên ma chi thể, liền ngay cả cùng tinh ngân hợp thể sau sinh ra cánh chim màu bạc cũng trọn vẹn phủ lên thành màu tím. Kia là tử tinh thiên ma chi dực a. Năng lượng khổng lồ từ chỗ ngực lan tràn tới thể nội mỗi một cái trong tế bào. Thiên Ngân không khỏi thét dài lên tiếng, tiếng gầm cũng như thực chất. Vậy mà kỳ dị khiến cho hắn vọt tới trước tốc độ giảm xuống một chút. Tay phải xoa lên mặt mình. Lần thứ nhất, Thiên Ngân lần thứ nhất đồng thời mặc vào 4 kiện ma thần vật phẩm. Đúng, kia là hắc ám mặt nạ. Cũng chính là ma thần khôi. Tại cùng may lai bọn họ khác nhau lúc. Vì có thể thông qua ma thần điện bên trong khảo nghiệm. Thiên Ngân muốn hồi ma thần khôi. Giờ này khắc này. Tại đối mặt chưa biết nguy cơ lúc hắn cuối cùng tại thiên ma biến sau thử nghiệm đồng thời sử dụng 4 kiện ma thần vật phẩm, lấy Thiên Ngân còn không có đạt tới người canh gác cảnh giới hắc ám dị năng. Dù cho đồng thời sử dụng 3 kiện ma thần vật phẩm lúc đầu cũng là không thể nào. Nhưng là bởi vì người canh gác cảnh giới to lớn vũ trụ khí khiến cho hắn có được năng lực này. Hắn có thể đồng thời sử dụng 4 kiện ma thần vật phẩm sao? Chính hắn cũng không biết, nhưng sự thật chứng minh, hắn thành công, mặc dù này đã đạt đến hắn có khả năng tiếp nhận cực hạn. Nhưng là, hắn dù sao vẫn là thành công, 4 kiện ma thần vật phẩm mang đến gì đó, mang đến hồng sắc, Thiên Ngân thân thể, từ tử chuyển hồng. Lúc này đã hoàn toàn biến thành một mảnh màu đỏ quang ảnh. Thực thể đã không còn tại. Hắn hiện tại trọn vẹn trở thành một đoàn ngưng thực năng lượng khổng lồ. Ma thần kiếm tỏa ra ánh sáng chói mắt. Màu đỏ sậm thân kiếm có thể lượng biến thành xích hồng sắc. Kia so huyết dịch càng thêm sáng ngời năng lượng màu đỏ so trước kia càng thêm sắc bén. Khí tức ngoại phóng. Đã không còn tà ác cảm giác, mà là một loại quân lâm thiên hạ khí thế. Lần thứ nhất sử dụng 4 kiện ma thần vật phẩm. Đồng thời, Thiên Ngân cũng là lần thứ nhất cảm giác được rõ ràng. Mình cùng những này ma thần vật phẩm trọn vẹn liên kết trở thành một thể. Mỗi một kiện ma thần vật phẩm bản thân năng lượng đều cùng khí tức của hắn dung hợp. Trong chốc lát, Thiên Ngân tâm bên trong hoảng sợ biến mất. Hắn tin tưởng, dù cho hiện tại mặt đối một đầu ác ma vương, chính mình đều có lòng tin xông đi lên liều mạng một phen. Kỳ dị sinh vật điện não cho thấy cường đại mà năng lực. Tin tức tỉnh táo truyền nhập thiên ngân trong đầu. Dung hợp năng lượng, 91 cấp, chưa biết vật phẩm năng lượng biên độ tăng trưởng cấp 4. Đây là ý gì? Chẳng lẽ này sinh vật điện não lại còn có thể chắc ra bản thân thiên ma biến sau đẳng cấp sao? 91 cấp, đây chính là thiên ma biến sau chính mình có khả năng đạt tới năng lực đi. Nhìn lại, đẳng cấp càng cao, mỗi một cấp cùng mỗi một cấp ở giữa chênh lệch cũng liền biến được lớn hơn. Hợp 81 cùng hai cái 73 cực tại dung hợp dị biến sau đó lại thêm tinh ngân không? Gian dị năng mới chỉ bất quá đạt đến 91 cấp thế thôi. Nhưng mình đã có thể cảm giác được dị thường cường đại. Kia chưa biết vật phẩm gia tăng đẳng cấp đại biểu cho gì đó. Chưa biết vật phẩm chỉ hẳn là 4 kiện ma thần vật phẩm A. Biên độ tăng trưởng đẳng cấp 4. Nó chỉ hẳn là tại chính mình dung hợp năng lượng 91 cấp sau lại gia tăng cấp 4. Nói như vậy, chính mình hiện tại toàn bộ năng lực chỉnh hợp, vậy mà đã đạt đến 95 cấp độ cao. Đây tuyệt đối là một cái kinh khủng sổ tự A. Tại đại bộ phận dị năng giả còn hướng lấy 64 cấp thẩm phán giả cái này xa xôi mục tiêu. Tiến tới lúc, chính mình vậy mà đã đạt đến 95 cấp trình độ. So với lần trước cùng bạch sắc ác ma lúc đối chiến, thực lực bây giờ rõ ràng tăng lên. Đặc biệt là 4 kiện ma thần vật đẳng cấp sử dụng. Dùng chính mình thiên ma biến sau có thể lượng biến được càng thêm ngưng thực. Có lẽ, thật có thể cùng kia màu xanh đậm ác ma vương đối kháng cũng khó nói. Chí ít, tại thiên ma biến về sau, chính mình đối phó bạch sắc ác ma là không có bất cứ vấn đề gì. Bên trên một lần thiên ma biến, trách không được chính mình từng cùng tất cả thiên thần tàu chiến biên đội đối kháng. Còn khúc xạ kia đường kính 100 mét ion siêu năng pháo. Nguyên lai mình năng lực vậy mà đã vượt qua 90 cấp. Khi đó cùng hiện tại chỉ sợ còn có chênh lệch không nhỏ a. Kỳ thật, thiên ngân cũng không biết. Hắn bên trên một lần thiên ma biến thời điểm, tổng hợp năng lực chỉ có 88 cấp. Nếu như không có 4 kiện ma thần vật phẩm, hắn tại thiên ma biến sau đó tăng thêm tinh ngân lực lượng. Hiện tại cũng chỉ bất quá có thể đạt tới 88 cấp tả hữu. Mà 4 kiện ma thần vật phẩm cùng 3 kiện là hoàn toàn khác biệt. Chẳng những trợ giúp hắn dùng thiên ma biến hiệu quả càng cường đại hơn, tăng lên tới 91 cấp độ cao. Đồng thời, còn biên độ tăng trưởng cấp 4 dị năng, nếu như chỉ là 3 kiện ma thần vật đẳng cấp, chẳng những không cách nào đề bạt thiên ma biến hiệu quả. Biên độ tăng trưởng cũng chỉ bất quá là 2 cấp thế thôi. Hai loại dị năng tăng lên tới 73 cực, lại đồng thời sử dụng 4 kiện ma thần vật phẩm, lúc này mới khiến cho hắn đạt đến xưa nay chưa từng có 95 cấp dị năng thực lực. Trước mắt hoàn toàn bị thất thải quang mang bao phủ, ngay tại sẽ tiến vào kia chưa biết to lớn lĩnh vực trước sát na. Thiên ngân tay phải ma thần kiếm bỗng nhiên trước chạm, năng lượng màu đỏ như là một đạo như sợi tơ cắt kia biến dị lĩnh vực. Thiên ngân thân thể tại phản xung chi lực tác dụng dưới dừng lại một chút. Sau một khắc mới bỗng nhiên xông vào tất cả lĩnh vực bên trong. Tại loại này thuần năng lượng lĩnh vực bên trong, ma thần khôi hóa giải toàn bộ vật lý công kích đặc hiệu tức khắc bị xuống đến thấp nhất. Ánh sáng màu đỏ lấy thiên ngân làm trung tâm hướng xung quanh phát ra. Gần như chỉ ở ly thể nửa mét phạm vi bên trong tạo thành một cái phòng ngự lồng ánh sáng. Ngăn trở những cái kia năng lượng khổng lồ, thiên ngân bất thình lình giật mình phát hiện. Thân thể của mình hình như bất thình lình dừng lại, tại dị không gian bên trong bất động, vốn là muốn trở lại chính không gian. Đây cũng là chính mình nhảy ra dị không gian phương pháp. Nhưng là, hiện tại loại phương pháp này lại mất hiệu lực, tại này ngưng thực dị không gian áp xúc năng lượng lĩnh vực bên trong. Bất động đại biểu cho đi hướng tử vong. Vừa rồi ma thần kiếm kia một chảm như nhau bổ ra gần 100 mét không gian. Dùng chính mình đi sâu trong đó. Nhưng là, bây giờ lại bởi vì xung quanh bao trùm năng lượng của mình nửa bước khó đi. Tựa như lâm vào như vũng bùn. Đặc biệt là bên ngoài không ngừng truyền đến áp lực. Vậy mà dùng chính mình có khó có thể dùng kháng cự cảm giác. Không được, tuyệt đối không thể bất động. Nhất định phải động. Nếu không, chẳng những không cách nào xuyên qua cái này kinh khủng lĩnh vực. Năng lượng của mình cũng lại bởi vì quá độ tiêu hao mà dần dần giảm bớt. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, một cái chỉ có cao một thước tiểu vòng xoáy bất thình lình đánh tới. Thiên Ngân không dám thất lễ, vội vàng một kiếm chém tới. 95 cấp dung hợp dị năng lại thêm tinh thể phóng xạ học áp xúc. Có khả năng sinh ra lực công kích là khó có thể tưởng tượng. Kia rõ ràng cực kỳ nguy hiểm vòng xoáy tại ma thần kiếm mang ra hào quang màu đỏ tác dụng dưới tức. Khắc một phân thành hai, phịch một tiếng vang. Lực phản chấn vậy mà đem Thiên Ngân đưa ra ngoài mấy chục thước. May mắn có sinh vật điện não trợ giúp, mới khiến cho hắn có thể tỉnh táo nhận ra chính mình tiến tới phương vị. Lần này mặc dù nổ hắn là hướng nghiêng phía trước phi hành, nhưng ít ra đã đi tới. Không được, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy nữa. Thiên Ngân đem kiếm giao tay trái, xoay tay phải lại, bỗng nhiên hướng sau lưng đánh tới. Trong ầm ầm nổ vang, lực phản chấn đem hắn đưa ra 10 mét bên ngoài. Một kích này Thiên Ngân dùng 5 thành lực. Nhưng tại tinh thể phóng xạ áp xúc bên dưới, uy lực lại không phải 5 thành lực có thể so sánh. Thiên Ngân tâm một trận băng lãnh, hắn đương nhiên biết rõ chính mình một kích này mạnh bao nhiêu. Nhưng chỉ vẻn vẹn đi tới 5 mét thế thôi à. Thiên ma biến là không thể bền bỉ, mà vùng lĩnh vực này đến tột cùng đến cỡ nào bao la. Không có ai có thể nói rõ ràng. Nếu như nó giống một cái tinh hệ rộng lớn như vậy, bằng vào chính mình hiện tại tốc độ như vậy, coi như dùng 100 năm cũng vô pháp thoát đi. Huống hồ, thiên ma biến thời hạn coi như tại ma thần vật đẳng cấp biên độ tăng trưởng bên dưới, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 1 giờ. Làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm gì? Thiên Ngân có chút mờ mịt. Vừa mới cũng bởi vì dị năng tăng lên tới 95 cấp hưng phấn không còn sót lại chút gì. Năng lực mạnh hơn có làm được cái gì? Nếu như không thể sống lấy rời đi nơi này, hết thảy đều là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Lại một cái vòng xoáy hướng Thiên Ngân phương hướng nhẹ nhàng tới. Cái này vòng xoáy rõ ràng so lúc trước cái kia phải lớn. Độ cao ước chừng có khoảng 3 mét. Ma thần kiếm một lần nữa trở lại tay phải. Thiên Ngân vừa mới chuẩn bị dùng phương pháp giống nhau đem cái này vòng xoáy hủy diệt. Bất thình lình, hắn linh cơ nhất động, nhớ tới chính mình lúc trước tại Trung Đình Tổng hợp Học viện học tập lúc liên quan tới vòi rồng. Một số tri thức, vòi rồng, không thể nghi ngờ là thiên nhiên lực phá hoại lớn nhất mấy loại tự nhiên hiện tượng chi nhất. Nhưng là trung tâm của nó điểm lại là đứng đầu yên bình. Đây chính là bí cực thái lai khái niệm. Như vậy, cái này khái niệm tại dị không gian áp xúc năng lượng lĩnh vực bên trong có hay không áp dụng đâu? Nếu như là mà nói, tại này vòng xoáy trung tâm, chính mình liền có thể nhận nhỏ nhất áp lực, chí ít có thể chậm lại năng lượng tiêu hao. Coi như không được, chí ít chính mình cũng đã thí nghiệm qua. Dù sao tình thế đã xấu không thể lại xấu. Cùng hắn cuối cùng bị này dị không gian áp xúc năng lượng lĩnh vực xé rách thành toái phiến. Tới không bằng làm liều một phen. Coi như không thành công, lấy năng lực của mình, tránh thoát ra đây có lẽ còn là có thể. Cũng chính là tiêu hao thêm hao phí một số năng lượng thế thôi. Nghĩ tới đây, Thiên Ngân trong tay ma thần kiếm tịnh không có bổ ra. Tay trái hướng phía sau nhấn ra một trường, mạnh xông vào kia trong nước xoáy,